Bắt đầu đánh dấu trăm tỷ tập đoàn. Tác giả: Băng Lương Nịnh Mông Trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 525, chương 525, nho nhỏ cảnh cáo. Cùng Ngụy Chí Quốc quan hệ cuối cùng là giảng minh bạch. Trương Dịch cùng Bo Bo kết giao cũng từ dưới đất chuyển đến mặt đất. Về sau không cần đến thận trọng gạt hắn. Bất quá, đối với cái kia Ngô Nam Bình, Trương Dịch lại rất khó chịu. Cũng dám sau lưng đâm dao của ta. Ngưu Tất A, Trương Dịch cầm lên điện thoại di động của mình. Gọi cho bảo tiêu Lưu Tử Hào. Uy, Tử Hào, buổi tối hôm nay đi giúp ta làm một chuyện. Nơi này là Thiên Hải thành phố, cũng không phải Kim Lăng. Còn chưa tới phiên nho nhỏ Ngô Nam Bình dương oai. Sáng sớm hôm sau, Từ phu nhân mở to mắt, lười biếng duỗi lưng một cái, quay đầu đi cầm điện thoại di động của mình. Thế nhưng là quay đầu trong nháy mắt, một cái đẫm máu đầu thì đặt ở đầu của nàng bên cạnh. A, Từ phu nhân dọa đến trái tim đều nhanh muốn nhảy ra ngoài. Cả người trực tiếp lật đến mặt đất, ở tại sát vách Ngô Nam Bình tranh thủ thời gian xông lại. Làm sao vậy, mẹ? Từ phu nhân một mực tại thét lên, người đã cuộn mình đến góc tường. Chỉ trên giường mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, Ngô Nam Bình nhìn sang, liền phát hiện nguyên lai là một khỏa bị lột ra đầu heo. Phía trên tràn đầy máu tươi, gối đầu đều thấm ướt, sắc mặt của hắn cũng là trong nháy mắt biến đến trắng bệch. Tranh thủ thời gian dùng ga giường đem đầu heo liền mang theo gối đầu cùng một chỗ bao vây lại. Sau đó ném ra đến bên ngoài đi. Thế nhưng là lại nhìn thời điểm, mẹ hắn đã bởi vì quá độ hoảng sợ lưng hết giận đi. Ngô Nam Bình vừa sợ vừa giận, mẹ của mình bị người ta như thế đe dọa. Hắn quả thực lòng giết người đều có. Chuyện này là ai làm? Hầu như không cần nghĩ cũng biết. Bởi vì tại Thiên Hải thành phố, hắn không có bất kỳ cái gì kẻ thù. Muốn nói lời, chỉ có Trương Dịch cùng hắn không hợp nhau. Chỉ sợ là hắn tới cản trở sự tình bị Trương Dịch biết. Cho nên lựa chọn dùng loại thủ đoạn này đến buồn nôn chính mình. Mặc dù không có thực chất tính thương tổn, thế nhưng là làm nhục tính cực mạnh. So ở trước mặt đánh mặt còn muốn quá phận. Ngô Nam Bình tranh thủ thời gian cùng bảo tiêu lão tạ đem mẫu thân đưa đến bệnh viện. Từ phu nhân sắc mặt tái nhợt, bất quá còn tốt chỉ là nhận lấy kinh hãi. Tại VIP phòng bệnh treo hai bình nước đã tốt lắm rồi. Nàng một bộ chấn kinh quá độ bộ dáng, lôi kéo tay của con trai nói ra. Báo cảnh sát, nhất định muốn điều tra ra đến cùng là ai làm. Ngô Nam Bình an ủi mẫu thân một phen, để cho nàng an tâm tĩnh dưỡng. Chính mình sẽ đi đem làm chuyện này người thật tốt giáo huấn một lần. Thế nhưng là ra phòng bệnh về sau, lão tạ lại nói cho hắn biết nói. Ta đã cùng khách sạn người câu thông đi qua. Hôm qua đoạn thời gian đó, tất cả giám sát đều mất linh. Không có tra được là ai làm. Bất quá, vậy mà có thể tại vô thanh vô tức dưới tình huống làm loại sự tình này. Đối phương khẳng định là chuyên nghiệp. Ngô Nam Bình vừa sợ vừa giận. May ra đối phương chỉ là thả cái đầu heo tới, mà không có làm sự tình khác. Nhưng là đây cũng là một loại nghiêm khắc cảnh cáo. Ta có thể tại ngươi không có chút nào phát giác tình huống dưới tiến vào gian phòng của ngươi thả đầu heo, liền có thể làm bất luận cái gì chuyện ta muốn làm. Trương Dịch, ngươi điên rồi. Ta Ngô Nam Bình tuyệt đối sẽ không buông tha ngươi. Ngô Nam Bình nghiến răng nghiến lợi, phẫn nộ cùng cực. Hiện tại song phương tùy tiện cũng sẽ không mở ra chiến sự. Đến một lần Trương Dịch là giới kinh doanh lão đại, mà Ngô gia lực lượng chủ yếu lại tại quan phương. Huống chi Ngô Nam Bình thân phận cũng không dễ dàng điều động quá nhiều Ngô gia lực lượng. Kể từ đó, Trương Dịch đối lập Ngô Nam Bình xuất thủ không dễ dàng. Ngô Nam Bình muốn đối phó Trương Dịch vị này giới kinh doanh cự bá cũng không dễ dàng. Cho nên hiện tại hai người cũng là lẫn nhau buồn nôn. Nhưng là hiện tại hai người cũng là chậm rãi đánh nhau thật tính. Ngay từ đầu chỉ là vì Bo Bo, hiện tại lại tăng thêm mấy phần cựu oán. Ngô Nam Bình từ nhỏ đến lớn lúc nào bị người nhà khi dễ như vậy qua. Cho nên thù này hắn thề nhất định muốn báo. Lão tạ, để ngươi tra một chút Ngụy Võ Nghiên mẫu thân. Ngươi tra được chưa? Ngô Nam Bình nhìn chằm chằm lão tạ hỏi. Lão Tạ sắc mặt bình tĩnh nhẹ gật đầu. Đã tra được, thiếu gia. Vậy thì tốt, xế chiều hôm nay chúng ta liền đi gặp nàng. Ngô Nam Bình mài mài hàm răng của mình. Đối phó Trương Dịch, liền phải theo Ngụy Võ Nghiên trên thân ra tay. Hắn không phải rất quan tâm nữ nhân kia sao? Càng như vậy, ta thì càng muốn đem nàng đoạt tới. Ngoặc kép, Bo Bo cùng Triệu Thế Hy trở lại Thiên Hải thành phố về sau. Vẫn như cũ tiến hành thần tượng hoạt động. Hai người các nàng hiện tại có thể nói là hot khắp cả nước. Bản thân liền là bộ dáng ngọt ngào đáng yêu. Dáng người nóng bỏng mỹ thiếu nữ. Lại thêm Trương Dịch tư bản vận hành. Các nàng muốn không lửa cũng khó khăn. Vừa về tới Thiên Hải thành phố về sau. Trương Dịch thì an bài các nàng cho tụ bảo bồn. Tụ mỹ thực làm quảng cáo. Đây là một loại hỗ trợ lẫn nhau công hiệu. Trên thực tế, có chút quảng cáo vị. Đối với ngôi sao tới nói ngược lại là một loại thật tốt tuyên truyền thủ đoạn. Liền giống với là vì cái gì nhiều người như vậy muốn đoạt lấy leo lên Hoa Hoa công tử trang bìa. Hoặc là phía trên nước Mỹ thời đại quảng trường màn hình lớn một dạng. Tụ bảo bồn cùng tụ mỹ thực. Một cái là trong nước lớn nhất điện thương nghiệp bình đài. Một cái là trong nước lớn nhất thức ăn ngoài xứng đưa bình đài. Người sử dụng số lượng cùng nhau vượt qua 10 ức. Có thể ở trên đây làm nhãn hiệu đại sứ hình tượng người xuất hiện. Có thể nói là đỉnh lưu biểu tượng. Trương Dịch cũng là bí mật mang theo việc tư. Muốn đem hắn hai cái tiểu khả ái nâng đỏ. Làm cho các nàng thật tốt hưởng thụ trở thành đỉnh lưu idol niềm vui thú. Một ngày này, Bo Bo cùng Triệu Thế Hy vừa mới chép xong Thiên Hải vệ thị tống nghệ tiết mục kết thúc. Hai người vừa nói vừa cười đi đến hậu trường. Chính đang nghị luận vừa mới lời kịch. Lúc này, cửa phòng bỗng nhiên bị gõ. Mấy cái người phụ tá liền vội vàng chuyển người đi mở cửa. Đập vào mi mắt cũng là Nhất Đại nâng tươi đẹp hoa hồng đỏ. Đây là trong thẻ lam đóa hoa hồng đỏ. Toàn thế giới sang quý nhất nhãn hiệu. Mỗi một chi đều cao đến mấy trăm nguyên. Cái này Nhất Đại nâng tổng cộng là 999 đóa. Nói cách khác muốn mấy chục vạn. Xin hỏi ngài là, chấm ngoặc kép, trợ lý một mặt kinh ngạc nhìn tặng hoa người tiến vào. Không biết hắn là làm cái gì. Nơi này chính là Thiên Hải vệ thị hậu trường. Bình thường người là vào không được. Theo hoa tươi đằng sau lộ ra một trương tà mị mặt. Bó hoa tươi này là đưa cho Bo Bo. Hôm nay là nàng ban đầu sân khấu 100 ngày ngày kỷ niệm. Làm fan, đây là ta đưa cho nàng lễ vật. Bo Bo quay đầu xem xét. Nhìn thấy người tới lại là Ngô Nam Bình. Khuôn mặt nhất thời, bạch. Một chút thì đen. Người tại sao lại ở chỗ này? Nơi này trừ phi là công tác nhân viên. Nếu không cấm đoán ra vào. Người không biết sao. Ngô Nam Bình nhìn lấy lúc này Bo Bo. Đầy mắt sốt ruột. Nàng mặc lấy hoa lệ quần áo. Tại hoa phục cùng trang dung tô điểm phía dưới mỹ lệ giống tiên nữ đồng dạng. Bo Bo, người đừng hiểu lầm. Ta không có ác ý. Chỉ là muốn cho ngươi tặng hoa mà thôi. Đây là fan tâm ý. Ngươi dù sao cũng nên nhận lấy đi. Bo Bo nhíu mày. Thế nhưng là bộ dáng kia vẫn như cũ tốt như vậy nhìn. Ta đã nói rồi. Sẽ không thu nam nhân khác tặng hoa. Mời ngươi trở về đi. Bo Bo thế nhưng là một chút sắc mặt tốt cũng sẽ không cho Ngô Nam Bình lưu lại. Trước đó tại Kim Lăng Mona Lisa nhà hàng. Hắn đã làm sự tình Bo Bo có thể đều nhớ. Dạng này chán ghét tư sinh cơm nàng tránh không kịp. Bo Bo, không muốn lãnh đạm như vậy mà. Trước đó là ta đường đột. Ta nói xin lỗi. Hôm nay ta là thành tâm thực lòng giúp ngươi chúc mừng ban đầu sân khấu 100 ngày. Ngươi liền bồi ta ăn một bữa cơm được không? Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.